Chương 741, Điệp ra. Luồng sức mạnh ma nhờ me này đến cùng là chuyện gì xảy ra vào lúc này, Usuzuga ảo cũng cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, từ lưu ly bên kia phun phát ra rồi. Sau đó Usuzuga ảo liền đem mình địch nhân đối diện cho bổ tới một bên, sau đó liền quay đầu nhìn về phía lưu ly bên kia địch nhân. Lúc này, nàng lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy địch nhân. Sau đó Usuzuga trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó liền đi tới Lưu Ly bên cạnh, sau đó đối với hắn lo lắng nói ra, Lưu Ly đây rốt cuộc là chuyện gì chứng minh như thế nào địch nhân đột nhiên có thực lực cường đại như vậy. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối nàng nhẹ cau mày nói ra, hệ Uga ảo tỷ, không cần lo lắng tên này địch nhân mới vừa ăn hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Mới có trở nên có thực lực cường đại như vậy. Cái gì vậy mà thoáng cái ăn hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm, dòng này thật là không muốn sống nữa đâu. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu coi trọng tên kia biến hóa xong địch nhân. Kế tiếp ngươi phải làm sao đâu ta nếu như không có nhìn lầm, thực lực của hắn bây giờ có thể còn mạnh hơn ngươi bên trên một ít đâu. Vào lúc này, Usuzuga ảo liền quay đầu hướng Lưu Ly phi thường lo lắng nói. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu, sau đó vô vô bả vai của nàng nói ra, không cần lo lắng, hệ Uga ảo tỷ, yên tâm đi. Bất quá ta vẫn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói ra, chuyện gì Lưu Ly ngươi nói đi. Miễn là ta có thể làm được ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nhưng là bất kể nói thế nào ngươi nhất định phải cẩn thận một ít, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi đều muốn sống yên tâm đi, hệ Uga ảo tỷ, ta nhất định sẽ còn sống ta nghĩ muốn chuyện nhờ và ngươi, chính là ngươi ngăn chặn tên địch nhân kia, không nên để cho hắn quá tới quấy rối. Chỉ có như vậy ta mới có thể nhận thức chân thực cùng chứng minh địch nhân chiến đấu. Ta nghiêm túc ngay cả chính ta đều sợ hãi, ngươi hãy yên tâm. Vào lúc này, Lưu Ly liền đối với Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng, tóc vui chiều ta lại thần đến Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã biến hóa tốt đứng tại chỗ địch nhân, sau đó liền đối với Lưu Ly khẽ gật đầu, sau đó liền tại chỗ biến mất. Được rồi, kế tiếp chính là ngươi cùng ta chiến đấu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi sống rời đi nơi này. Càng sẽ không cho ngươi đi đến Lưu Ly nơi đó cho hắn quấy rối. Usuzuga trở lại đến tên kia trước mặt địch nhân thời điểm, liền đối với hắn đối mặt nụ cười nói rằng, sau đó tựa như tên kia địch nhân vọt tới. Rất nhanh hai người bọn họ liền giao đứng chung một chỗ, không thể không nói, Usuzuga thực lực cũng là phi thường cường đại. Lưu Ly tái kiến Usuzuga ảo, đem tên kia địch nhân kéo lại sau đó, liền quay đầu hướng cùng với chính mình đối diện tên kia địch nhân. Mặt nở nụ cười nói ra, ngươi cái này nhân loại thật sự chính là quá thú vị, vậy mà thoáng cái ăn hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Chuyện như vậy ta lần đầu nhìn thấy đâu. Trước đây ta gặp phải địch nhân, bọn họ chỉ biết ăn một viên thuốc tới tăng cường thực lực của chính mình, đến ngươi cái này khá tốt, lập tức ăn hai khỏa thực lực, nếu như không có đoán sai nhất định là điệp ra mà thành. Tên kia địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không nói lời gì. Chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi, vào lúc này, hắn là tức giận vô cùng. Đang ăn hết mới vừa cái kia hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm phía sau, hiện tại hắn thân thể vô cùng nhiệt, cả người đều đang liều lĩnh hơi nước.